Đỉnh cấp rể quý, chương 588, góc truyện audio.com, chương 588, dưới đĩa đèn thì tối ngày Sato, chúng tôi đã định vị được tín hiệu điện thoại di động, và tín hiệu này đang trên đường đến sân bay, mà căn cứ tốc độ di chuyển tín hiệu thì hẳn là nó phải ở trên một chiếc ô tô chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bộ phận thông tin đã tiến hành báo cáo cho Sato Murakami. Ngoài ra chúng tôi dựa vào cuộc gọi của tên tội phạm thì xác định được vị trí tên tội phạm gọi điện là từ nhà kho Hokkaido. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cậu ta hẳn là đang âm thầm trốn trên chiếc xe hàng nào đó bí mật tiến về sân bay. Tôi biết rồi, Sato Murakami nghe xong báo cáo, không đưa ra bất kỳ chỉ thị gì mà ông ta gọi đến số điện thoại của người phụ trách chiến thuật của chiến đường. Ito, Kun, tên tội phạm vừa nói chuyện với ngài Amaterasu và đe dọa sẽ đến Đông Kinh để giết ngài Amaterasu. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối và Sato Murakami nói ngay vào điểm chính. Tôi đã cho người định vị số điện thoại di động kia và điều tra ra tên tội phạm gọi điện thoại từ nhà kho. Mà hiện tại điện thoại di động đang ở trên một chiếc xe tải tiến về sân bay, tôi đề nghị lập tức điều động số lượng lớn quân số bao vây chiếc xe hàng kia. Nếu như tên tội phạm thật sự làm thịt trên chiếc xe hàng kia có trực tiếp đánh giết hay không, hay là tạm thời bao vây đợi sau khi ngài Amaterasu đến mới ra tay thì do chiến đường các anh quyết định. Sato, Kun, ông cảm thấy tội phạm sẽ cố ý tiết lộ vị trí của mình để chúng ta đi bắt sao? Đầu bên kia điện thoại Ito Itai, người phụ trách chiến thuật của chiến đường nói. Ông phải biết là tên tội phạm này thông thạo tác chiến đặc chủng, ý thức phản trinh sát cực mạnh. Tôi dám đoán chắc chắn cậu ta sẽ không ở trên chiếc xe tải đang đến sân bay kia. Ý của ông là, Sato Murakami nhíu mày lại, ông ta cũng cân nhắc qua điểm này cho nên không nóng lòng ra lệnh. Tôi cho rằng cậu ta đang cố ý mê hoặc chúng ta, nơi cậu ta thật sự muốn đi chính là bến cảng, đi thuyền là đường tắt duy nhất để cậu ta rời khỏi nước N. Ito Itai nói với vẻ mặt nhìn xa trông rộng. Đề nghị của tôi là chúng ta không nên vì thủ đoạn nhỏ của tên tội phạm mà làm xáo trộn sự sắp xếp của chúng ta tiến hành dựa theo kế hoạch ban đầu. Dù sao binh lực của chúng ta ở sân bay và bến cảng đều đã đủ để bao vây cậu ta, thậm chí là đánh chết. Được, Sato Murakami suy nghĩ một lát rồi đồng ý với đề nghị của Ito Itai, sau đó lại bổ sung. Tuy nhiên, tôi đề nghị tiến hành điều tra những xe hàng ra khỏi nhà kho trong thời gian đó trước để đảm bảo rằng cậu ta không trốn trên xe. Có thể, nhiệm vụ này do lực lượng tuần tra của các ông phụ trách. Ito Itai nói, được, Sato Murakami do dự một chút vẫn là đồng ý, sau đó trực tiếp cúp điện thoại, gọi điện thoại cho thuộc hạ ra lệnh. Không thể không nói tốc độ hành động của lực lượng tuần tra nước N rất nhanh. 5 phút sau, mười mấy xe tuần tra trên đường thông ra bến cảng, ngăn cản chiếc xe hàng trần giật thần trốn kia. Tài xế xe tải sợ hãi mặt trắng bệch. Mười mấy tên lính tuần tra võ trang đầy đủ, mang theo chó cảnh sát nghiêm khắc điều tra những xe hàng bị cấm đi, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Họ lục soát rất cẩn thận, toàn bộ quá trình tốn nửa giờ. Nửa giờ sau, mười mấy tên lính tuần tra mới rời khỏi, xe tải lại tiếp tục lên đường. Góc truyện audio.com, cách con đường phía trước vài trăm mét, Trần Giật Thần nấp sau một cây đại thụ, sau khi nhìn thấy xe tải lái tới thì đột nhiên phát huy tốc độ đến cực hạn, đuổi kịp xe hàng, sau đó níu vào xe tải, lần nữa chui vào hoàn toàn. Trước đó anh nghe thấy tiếng còi xe tuần tra nên rời khỏi xe hàng trước tránh thoát khỏi sự lục soát của lính tuần tra, mà giờ phút này quay lại xe tải một lần nữa vì lực lượng tuần tra đã khám xét rất cẩn thận chiếc xe tải này. Dưới tình huống như vậy, tiếp theo chắc chắn sẽ không bị dừng xe hay khám xét lại trên đường ra bến cảng, chỉ có đến trạm thu phí mới có thể bị kiểm tra lần nữa. Mà lúc đó khoảng cách đến bến cảng đã vô cùng gần, anh hoàn toàn có thể rời khỏi xe tải, đi bộ tránh việc chặn đường của chiến đường và lực lượng tuần tra, lẻn vào bến cảng. Đôi khi nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối chính là như thế. Chiến đường và đội tuần tra bận rộn cả đêm tiến hành lục soát cẩn thận tất cả các xe ô tô tiến về bến cảng, đồng thời kiểm tra từng tàu hàng ra khơi. Ngoài ra họ cũng tiến hành khám xét chiếc xe tải đi đến sân bay kia, còn kiểm tra nghiêm ngặt danh tính của từng nhân viên khi vào sân bay. Nhưng mà, họ không tìm được Trần Giật Thần. Trần Giật Thần giống như là bốc hơi khỏi Hokkaido. Kết quả này khiến mặt chiến đường và lực lượng tuần tra tối tăm, đồng thời cũng khiến Amaterasu Taka sợ hãi. Ông ta lo những lời hung ác Trần Giật Thần ném ra sẽ biến thành sự thật. Dưới sự sợ hãi, Amaterasu Taka đã đề nghị chiến đường bảo vệ, ngay sau đó chiến đường lại phái hơn 100 ninja canh gác ở gần nhà tổ gia tộc Amaterasu, chờ đợi Trần Giật Thần đánh giết đến tận cửa. Cùng lúc đó, tin tức Trần Giật Thần tàn sát đẫm máu gia tộc Miyamoto, trụ sở tổ chức Nhẫn Hồn và trụ sở Nhẫn Đường, giết chết Miyamoto Hanzo, làm Amaterasu Takeno bị thương nặng cũng truyền ra ngoài, gây ra một trận động đất cấp 12 khác trong giới võ thuật toàn cầu. Thượng đế ơi, ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là Trần Giật Thần kia đã làm tất cả những điều này như thế nào? Hình như anh ta mới là hóa kình sơ kỳ mà. Miyamoto Hanzo là thượng nhẫn hậu kỳ, Amaterasu Takeno còn là thượng nhẫn đỉnh phong, cường giả tuyệt thế xếp thứ 18 trên thần bảng. Theo lý mà nói, hai vị cường giả tuyệt thế như thế này đối đầu với Trần Giật Thần hẳn là không có lý nào có thể mảy may trốn thoát. Kết quả là Trần Giật Thần chẳng những trốn thoát hơn nữa còn lật ngược giết chết Miyamoto Hanzo, làm Amaterasu Takeno bị thương nặng. Thực lực như anh ta đã có thể đủ để đứng vào 10 vị trí đầu của thần bảng. 10 vị trí đầu của thần bảng là khu vực dành riêng cho cường giả hóa kình đỉnh phong và nửa bước tông sư, Trần Giật Thần là một hóa kình sơ kỳ sao có thể sắp xếp vào được. Vậy việc anh ta giết Miyamoto Hanzo, làm Amaterasu Takeno tàn phế nặng thì nói sao? Anh ta có thể giết Miyamoto Hanzo, làm Amaterasu Takeno bị tàn phế nặng là do dùng thuốc nổ, hơn nữa là đánh lén, đánh Amaterasu Takeno trở tay không kịp. Hiện tại anh ta chắc chắn không có thực lực bước vào 10 vị trí đầu của thần bảng, tương lai khả năng có, nhưng điều kiện tiên quyết là anh ta có thể tiếp tục sống sót. Tôi cho rằng quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng. Góc truyện audio.com. Kết quả của việc nước N bắt cóc đời sau của tông sư lần này đủ để chứng minh một điều, nếu như cho Trần Giật Thần trang bị vũ khí hiện đại hoàn mỹ, anh ta hoàn toàn không sợ các cường giả tuyệt thế ở 10 vị trí đầu trong thần bảng. Giới võ thuật toàn cầu lần nữa bắt đầu thảo luận sôi nổi vì hành động động trời của Trần Giật Thần. Trong đó nhiều người đã tranh luận gay gắt về việc liệu Trần Giật Thần có thể chống lại được cường giả tuyệt thế ở 10 vị trí đầu trên thần bảng hay không. Theo nguồn tin đáng tin cậy, chiến đường thần ẩn và lực lượng tuần tra đã hợp lực vây quét Trần Giật Thần, ắt phải giết Trần Giật Thần tại nước N. Chiến đường thần ẩn là tổ chức có sức chiến đấu cao nhất của nước N, cho dù phóng tầm mắt ra toàn cầu thì họ cũng là sự tồn tại đỉnh cao, lần này e rằng Trần Giật Thần gặp nguy hiểm. Không sai, có lẽ anh ta sẽ chết tại nước N, phải biết là ngoại trừ chiến đường thần ẩn ra thì lực lượng tuần tra cũng triển khai đuổi giết anh ta. Sau khi thế giới ngầm và giới võ thuật toàn cầu sôi nổi thảo luận và tranh luận về hành động to lớn của Trần Giật Thần thì tin tức chiến đường thần ẩn và lực lượng tuần tra hợp lực vây quét Trần Giật Thần truyền ra, họ lại truyền sự chú ý, bàn tán sôi nổi xem Trần Giật Thần có thể sống sót rời khỏi nước N hay không. Cách chương.